Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3050, thế mà thật sự quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu thịt bị xé rách, mùi máu tươi bừng lên, Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi. Anh Diệp, Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ biến sắc, sau lưng Diệp Bắc Minh là một mảnh máu thịt be bét, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở. Nhóc, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cậu chắc chắn sẽ phải chết, advertisement. Diệp Bắc Minh cắn răng, tiểu tháp, nếu như không tiếc bất cứ giá nào, ông có thể lập tức giết chết lão ta sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Rất khó, cảnh giới của cậu không đủ, lực lượng bùng nổ không đủ để giết cảnh giới động hư trong nháy mắt, đột nhiên, advertisement. Trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên giọng nói của Đông Phương Xá Nguyệt. Dẫn lão ta tới đáy hồ, trong lòng anh khẽ động, không quan tâm được nhiều như vậy, một ý niệm hiện lên. Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ được thu vào bên trong thế giới bỏ túi. Một giây sau, ma khí sau người bộc phát, 9 con ma lòng màu đen xuất hiện, tăng tốc đi đến chỗ sâu trong đáy hồ. Lão già cảnh giới động hư sững sờ, chợt ánh mắt hơi trầm xuống. Thằng nhóc khá lắm, còn có thủ đoạn này, lão phu ngược lại muốn xem. Trên người con kiến mày rốt cuộc có bí mật gì? Lão ta không hề chậm trễ, đuổi theo về phía đáy hồ. Một lát sau, đã có thể nhìn thấy rõ ràng đáy hồ. Diệp Bắc Minh đứng trên một tảng nham thạch to lớn dưới đáy hồ, hoàn toàn bất động. Ha ha, con kiến hết đường để trốn rồi hả? Lão già cảnh giới động hư chậm rãi hạ xuống, cũng đứng trên một khối nham thạch. Diệp Bắc Minh quay đầu. Giao cho cô. Lão già cảnh giới động hư sững sờ. Đáy hồ còn có người. Tạch, nhìn theo ánh mắt Diệp Bắc Minh, quả nhiên, trên một tảng nham thạch to lớn khác cách đây mấy chục thước, một cô gái như được điêu khắc từ ngọc đang đứng đấy, hoàn mỹ không một tì vết, xung quanh thân thể cô ta có 99 tòa mộ bia vờn quanh. Khoảnh khắc trông thấy Đông Phương Xá Nguyệt, lão già cảnh giới động hư như gặp phải quỷ, trái tim lão ta hung hăng co rụt lại, theo bản năng lùi lại mấy bước. Cô là ai? Giọng nói uy nghiêm của Đông Phương Xá Nguyệt vang lên. Quỳ xuống, chỉ vẻn vẹn hai chữ, hai đầu gối của lão già cảnh giới động hư không chịu khống chế. Bịch, thế mà thật sự quỳ xuống, giờ phút này, sau lưng lão ta như có gai đâm vào, người đang ở bên trong hồ nước lạnh như băng, nhưng mồ hôi lạnh trên người lại không chịu khống chế tuôn trào. Tôn thượng, tôi không biết ngài, tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý xông vào nơi này, cầu xin ngài tha thứ, tôi sẽ đi ngay. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tiểu tháp, sao cô ta làm được vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Đây là uy thế của cường giả. Cũng giống với đạo lý con thỏ nhìn thấy con hổ sẽ bị dọa đến chân mềm, không đi nổi. Đông Phương Xá Nguyệt bình tĩnh nói. Nói cho người của nhà họ Sở, di tích Côn Luân Thượng Cổ không phải là nơi các ông có thể đặt chân. Cách Chương.